Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Xuất thủ. Vụ ẩn chi xâm nơi nào đó. Hyuga Anno nhìn trước mắt tổ ba người, biểu lộ có chút ngưng trọng. Vụ ẩn Hạ Nhẫn nhìn qua không kém a Konoha người. Sanji biểu lộ đồng dạng nghiêm túc, tóc màu vàng kim che khuất mắt phải, nhìn qua mặc dù có chút lười nhác, nhưng lại làm cho không người nào có thể khinh thị. Aburame Shiseido cùng Inuzuka Hana đứng tại Hyuga Anno hai bên, hơi lùi lại bán bộ, làm Hyuga nhất tộc người. Hyuga Anno thuộc về cận chiến hình, cho nên đứng tại phía trước nhất. Đồng thời một đôi tốt giữ mắt cũng làm cho Anno có thể lại càng dễ phát hiện đối phương tiểu động tác, đề phòng đánh lén. Mà Aburame Shiseido chủ yếu thủ đoạn công kích dựa vào ký phôi trùng, có thể đánh xa, kéo dài khoảng cách với hắn mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Về phần Inuzuka Hana, chủ yếu thủ đoạn công kích là cùng xám hoàn phối hợp nhẫn thuật, có thể từ phương xa đánh vào, đồng dạng có thể giữ một khoảng cách. Dạng này đối chiến đội hình là mấy người hợp tác như thế lâu về sau, nghĩ ra được tốt nhất trận hình. Sanji phía sau đồng dạng đứng đấy hai người, theo thứ tự là Chức Nguyệt cùng Chouzuuro. Chouzuuro một bộ khúm núm bộ dáng, tựa hồ cũng không muốn cùng Anno bọn người giao chiến. Chức Nguyệt ngược lại là lấy ra kunai, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Đại trong sương mù, sáu người không giải thích được liền gặp nhau. Anno Bạch Nhãn còn không có luyện đến nhà. Bạch Nhãn tại cái này đại trong sương mù có thể phát huy ra hiệu quả cũng không mạnh. Sáu người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ mặc dù đều có thể sẽ đánh nhau đồng dạng. Inuzuka Hana nói, các ngươi quyển trục là cái gì bộ dáng? Nếu như đồng dạng, chúng ta liền không cần thiết chiến đấu, lãng tốn thời gian mà thôi. Chouzuuro nghe vậy nói, Sanji, ta cảm thấy nàng nói có đạo lý. Chúng ta vẫn là trước xác định một chút đối phương quyển trục là cái gì bộ dáng, rồi quyết định muốn không nên động thủ tương đối tốt đi. Ngậm miệng, Chouzuuro, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi thế nào biết đối phương nói là thật hay giả? Lại nói, chỉ cần nhiều xử lý một tổ, cùng chúng ta tranh đoạt chung nhẫn danh ngạch người không phải liền thiếu một cá nhân nha. Hừ, thật sự là khẩu khí thật lớn. Hyuga Anno lạnh hừ một tiếng, hai mắt nổi gân xanh. Bạch Nhãn, Anno ánh mắt giống như muốn đem ba người hoàn toàn nhìn thấu, để ba người đều là trong lòng nhảy một cái. Không tốt, là cùng Thanh đại nhân đồng dạng Bạch Nhãn. Sanji sờ lên trên người quyển trục, nhưng là đã quá muộn, nó sớm đã rơi vào Anno trong mắt. Shiseido, Hana, bọn hắn chính là người chi thư. Đúng là chúng ta cần có. Anno vui vẻ nói. Như thế nói tới, cuộc chiến đấu này là ắt không thể thiếu. Inuzuka Hana cùng Shiseido thể nội chakra trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ chảy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xem ra bọn hắn đã phát hiện chúng ta quyền trục. Chức Nguyệt, Chouzuuro, chuẩn bị động thủ đi. Đối phương cũng không yếu a. Chức Nguyệt, cái kia nữ ninja giao cho ngươi. Chouzuuro, cái kia mang theo kính dâm ra hỏa giao cho ngươi. Dù sao các ngươi đều mang kính mắt. Về phần cái kia bệnh đục thủy tinh thể, giao cho ta đi. Ngươi nói ai là bệnh đục thủy tinh thể? Hyuga Anno trong lòng giận dữ, xông về Sanji. Thôi đi, đương nhiên là nói ngươi. Hai quyền đấm nhau, phảng phất có một trận xương cốt va nhau thanh âm truyền đến. Anno vẫn là như vậy xúc động. Hana, người phối hợp Anno đánh nghi binh, ta hậu phương khống tràng. Tốt, Shiseido, làm phiền ngươi. Không cần, chúng ta là đồng đội. Một bên khác Chức Nguyệt nhìn Sanji xông tới, cũng không do dự, trong tay nhấc lên hai thanh kunai, hướng phía Inuzuka Hana chạy như bay. Xem chiêu, Chức Nguyệt tay phải kunai kích bắn đi. Mục tiêu chính là Inuzuka Hana. Sám hoàn thấy thế một cái bổ nháo, trực tiếp tướng kunai một móng vuốt đẩy ra. Gâu, thật sự có tài. Không nghĩ tới còn sẽ có nhẫn cho tham chiến. Tới đi, một đối một thắng bại. Châu Du Uro, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên đi. Sanji gặp Châu Du Uro còn trốn ở phía sau bất động, vội vàng quát lớn. A a, tốt, Sanji. Trong lòng mặc dù có chút e ngại, nhưng Châu Du Uro vẫn là nâng lên đến dũng khí, rút ra bên hông trường đao, hướng phía Aburame Shiseido xông đi qua. Aburame Shiseido ám đạo, cái này vụ ẩn là thế nào chuyện? Thế nào một điểm đoàn đội ý thức đều không có? Đều là một chọi một trên mặt đất. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Châu Du Uro bọn hắn. Bọn hắn đều là tại tứ đại Mizukage huyết vụ chính sách bên trong lớn lên nhất đại. Trong trường học căn bản liền không có nói thuật cái gì đoàn đội chuyện hợp tác. Bọn hắn giáo dục là, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là đồng bạn đều có thể hy sinh. Tại loại tình huống này, bọn hắn nơi đó có cái gì đoàn đội tinh thần có thể nói. Terumi Mei mặc dù muốn cải biến cái này một điểm, nhưng là nàng tiền nhiệm thời gian đến cùng không dài. Rất nhiều chuyện cũng không kịp đi làm. Cho nên bây giờ vụ ẩn rất nhiều ninja đều chỉ có từng người tự chiến ý nghĩ, mà không phải đoàn đội hợp tác. Đối với bọn hắn tới nói, cái gọi là ba người tiểu đội, bất quá là bởi vì cần nhiều hai cá nhân cùng đi làm nhiệm vụ mà thôi. Mà không phải là bởi vì bọn hắn có thể cùng một chỗ hợp tác. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn sợ ngộ nhỡ đồng đội muốn hy sinh chính mình để hoàn thành nhiệm vụ. Kia thật là khóc đều không có địa phương khóc. Lấy về phần bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, chẳng những muốn đối phó địch nhân, còn muốn đề phòng đồng bạn của mình. Không thể không nói, đây chính là một loại thật đáng buồn. 6 người chiến làm một đoàn, toàn vẹn không có chú ý tới. Cách đó không xa, có 3 cái bóng người chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Là Konoha người tại cùng người trong thôn giao thủ. Thật sự là may mắn. Thế mà gặp Konoha người. Một người một cái. Đem bọn hắn làm thịt. Tốt. Mọi người nhìn đúng thời cơ. Cần phải một kích thành công. Tốt. 3 người tản ra. Từ phương hướng khác nhau tướng Anno 3 người vây quanh tại một cái trong vòng nhỏ. Mà hết thảy này. 6 người đều không biết. Lại là một tiếng giao kích. Anno cùng Sanji đứng đối mặt nhau. Gia hỏa này thật đúng là mạnh a, Sanji nói lẩm bẩm. Sanji đồng dạng là am hiểu tại thể thuật. Cùng Anno cũng coi là cờ gặp đối thủ. Người cũng không tệ. Bất quá tiếp xuống ta muốn phải chăm chú. Sanji sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết tiếp xuống Anno khẳng định là muốn dùng trong truyền thuyết nhu quyền. Bạch nhãn, mở. Bạch nhãn vừa mở. Hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn hiện lên hiện tại Anno trong óc. Bỗng nhiên, Anno biến sắc, vội vàng quay đầu hô lớn. Hana, Shiseido, cẩn thận, có mai phục, mau tránh ra. Shiseido cùng Inuzuka Hana đều là sững sờ. Nhưng thân thể lập tức liền phản ứng lại. Rời đi nguyên địa, vù vù, hai người vừa tránh ra. Chỉ gặp mười mấy thanh kunai liền cắm vào hai người ban đầu địa phương. Hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới nếu là không có tránh thoát lời nói, chỉ sợ hai người lúc này đã thành cái nắp. Anno lập tức chạy tới Inuzuka Hana bên cạnh. Nói, Hana, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Những người kia là ai? Không biết, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh từ sương mù bên trong đi ra. Thân xuyên trang phục màu đen, nhìn âm khí âm u, nghĩ không ra sẽ tại nơi này nhìn thấy Bạch Nhãn. Thật sự là thất sách, chỉ bất quá không biết có phải hay không tông gia. Nếu như là tông gia, vậy liền thật là đã kiếm được. Sanji ba người tập hợp một chỗ, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện ba người. Đồng dạng kinh ngạc, các ngươi là ám bộ người. Sanji hỏi, không tệ. Ba người các ngươi tiểu quỷ tranh thủ thời gian tản ra đi. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Các ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là trường thi. Các ngươi là không thể nhúng tay. Tiểu quỷ, lời của ngươi nhiều lắm. Cút nhanh lên, không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt. Lãnh khốc vô tình, cho dù là thôn của chính mình ninja, một lời không hợp cũng muốn chém giết. Sanji trong lòng giận dữ, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn rất tinh tường, trước mắt ba người này không phải đang nói đùa. Các ngươi muốn làm cái gì? Konoha cùng Vũ Ẩn bây giờ là hữu hảo quan hệ. Chẳng lẽ các ngươi muốn phá hư sao? Inuzuka Hana hét lớn, cảnh tượng trước mắt, ba người đều không ngốc. Tự nhiên nhìn ra được tình thế. Cái này Vũ Ẩn ám bộ đúng là muốn giết bọn hắn ba cái. Đây là cái gì tình huống? Chúng ta không dành cho các ngươi giải thích. Xuống địa ngục đi thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi là Konoha người. Động thủ, Vũ Ẩn ám bộ thấp giọng quát đạo. Lập tức ba người cùng nhau động. Hyuga, Anno ba người đều là giật mình. Nghĩ không ra bọn hắn vậy mà như thế quả quyết. Quá nhanh, căn bản không kịp tránh. Hyuga, Anno không chút do dự tướng Inuzuka Hana ép ngã xuống đất. Hy vọng có thể dùng thân thể của mình bảo hộ cô bé trước mắt. Anno, ngươi, Hana, có câu nói ta một mực không có nói cho ngươi biết. Ta thích ngươi, rất thích cái chủng loại kia thích. Inuzuka Hana hốc mắt nóng lên, nhìn lên trước mặt cái này gương mặt thanh tú. Có một loại không hiểu cảm động, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, trong dự đoán đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Anno cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn lại, chỉ gặp một cái cao lớn thân ảnh đứng tại sau lưng của mình. Nha, Hyuga gia tiểu tử, loại tình huống này còn không quên thổ lộ, người được lắm đấy. Kakashi khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, hiển nhiên đối Hyuga Anno 10 phần tán thưởng. Kakashi đại nhân, ba người kinh hỉ lên tiếng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.